Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701. Quý, vòng quá loạn. 1. Tưởng Lệ Nhiên bạn gái. Lúc này, ngồi ở trong xe Lý Hoa Phỉ, nghe được Giản Vân Dịch nói, nàng không khỏi nhướng mày, trên mặt thần sắc có điểm kỳ quái. Chuyện này như thế nào càng lộng càng phức tạp, thế nhưng cùng Tưởng gia còn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Này thật đúng là chính là ra ngoài Lý Hoa Phỉ đoán trước. Đều nói nhân sinh nơi chốn có kinh hỉ. Lý Hoa Phỉ cảm thấy chính mình từ tới Yến Kinh, thật là nhân sinh nơi chốn cố ý ngoại. Lúc này, Ngọc Hải Sơn, Tưởng gia đại trạch, Tưởng Hán Võ đã sớm ở tòa nhà bên ngoài nôn nóng chờ đợi. Nhìn Trịnh Kiều San cùng Lê Lạc Thi cùng nhau tới, Tưởng Hán Võ sừng sốt một chút, hướng về phía hai người cười cười. Sau đó, hắn đột nhiên đem Trịnh Kiều San kéo đến một bên, thấp thấp dò hỏi lên: "San San, ngươi như thế nào mang nàng tới? Ta biết các ngươi là hảo tỉ muội, chính là nơi này chính là Tưởng gia à? Vạn nhất đại thiếu gia trách tội làm sao bây giờ?" Ta, Trịnh Kiều San há miệng thở dốc, kỳ thật nàng cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ đáp ứng Lê Lạc Thi mang nàng lại đây. Buổi sáng đi thời điểm, hình như là ân liền cùng chúng ta giống nhau, tóm lại là mơ mơ màng màng liền đem nàng mang lại đây. Hiện tại hối hận cũng không thể đem nàng lại đuổi ra ngoài a. Làm sao vậy? Chẳng lẽ không chào đón ta sao? Lúc này, Lê Lạc Thi đột nhiên mỉm cười, đi lên trước vài bước, hướng về phía Tưởng Hán Võ cùng Trịnh Kiều San hơi hơi mỉm cười. Hai người nhìn đến Lê Lạc Thi tươi cười đều ngây người một chút. Ngay sau đó Tưởng Hán Võ thần sắc biến hóa một chút, hướng về phía Lê Lạc Thi mỉm cười một chút. "A Thi, ngươi như vậy mỹ nữ có thể tới nhà của ta làm khách, đây là vinh hạnh của ta. Vừa lúc giới thiệu ngươi cùng chúng ta đại thiếu gia nhận thức, hảo a. Ta đối Tưởng đại thiếu chính là ngưỡng mộ thật lâu đâu." Lê Lạc Thi vừa nói, một bên đã bước đi đi phía trước đi đến. Ba người thực mau liền tiến vào Tưởng gia nhà cửa. Sớm đã có mở ra xe con chế phục tiểu ca ở một bên chờ. Mở ra Tưởng gia nội viện xe con, lôi kéo ba người trực tiếp tới rồi Tưởng Lệ Hành tuyển định cái kia tư nhân tiểu yến hội thính. Lúc này, Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm đã sớm tới rồi. Xa xa mà thấy được trên xe ba người, Tưởng Lệ Hành ngưng ngưng mắt, quả nhiên là nàng, cái kia Lê Lạc Thi, chính là Tưởng Lệ Nhiên trước kia bạn gái. Lần trước Tưởng Lệ Hành mang Ninh Hoan Tâm đi bảy hào hội quán thời điểm, nghe cái kia giám đốc nói, Tưởng Lệ Nhiên là cố ý đi cấp cái này Lê Lạc Thi chúc mừng sinh nhật, còn bá chiếm Tưởng Lệ Hành phòng thuê. Đương nhiên, cái kia thuê phòng lập tức bị Tưởng Lệ Hành lui rớt, không bao giờ sẽ đi. Thế nào? Lúc này, Ninh Hoan Tâm đứng ở Tưởng Lệ Hành bên người thấp thấp hỏi một câu. Tuy rằng cách rất xa, lấy Ninh Hoan Tâm hiện tại tu vi vẫn là có thể cảm ứng được ba người hơi thở. Bọn họ ba người hơi thở đều thực bình thường. Ninh Hoan Tâm còn cố ý cảm ứng một chút Lê Lạc Thi hơi thở. Nàng trên người cũng không có linh khí, thoạt nhìn thật sự chỉ là cái người thường. Nhưng là ở ngay lúc này, đột nhiên xuất hiện một cái cùng Tưởng Lệ Nhiên có quan hệ nữ nhân. Này không phải rất kỳ quái sao? Ninh Hoan Tâm không dám xác định, lúc này mới hỏi bên người Tưởng Lệ Hành một câu. Lúc này, Tưởng Lệ Hành cũng gắt gao nhìn chằm chằm Lê Lạc Thi thân ảnh. Hắn âm thầm mà phóng xuất ra chính mình tinh thần lực đi thăm dò. Lê Lạc Thi bên kia không hề phản ứng, Tưởng Lệ Hành nheo nheo mắt. Hắn có thể cảm giác được ba người kia trong thân thể mênh mông sinh cơ. Nói cách khác, bọn họ ba cái đều là sống sờ sờ. Không có khả năng là bị khôi ngẫu nhiên sư thao tác thi thể. Chỉ cần biết rằng điểm này là được. Ở Tưởng Lệ Hành mí mắt phía dưới, không ai có thể xúc phạm tới Ninh Hoan Tâm Mani. Đương nhiên, nếu là người kia mục tiêu thật là chính mình, Tưởng Lệ Hành, nhưng thật ra càng ân tâm Mani. Hết chương.